Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 83, 83, rời khỏi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng dậm mạnh chân mình vào chân Hà Minh Vương ôm chân, trêu đùa, làm nàng ta bị tổn thương rồi đó. Nàng đắc ý, đáng đời, vì sao mình cứ phải lảng tránh hắn nhỉ, hắn có phải ma đâu. Nàng lại đi đến Hoàng Thái Hậu, cầu xin, Hoàng Tổ Mẫu, người khỏe lại rồi. Vậy thì con xuất cung nhé, con ngột ngạt ở đây lắm rồi. Hoàng đế ngăn cản, không được, trẫm không cho phép. Bằng lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng ban đầu, Hoàng thượng, tiểu nữ muốn xuất cung cũng bị cấm sao. Lần trước có thể lý do là Hoàng Thái Hậu đi cầu phú, nhưng giờ người đã về rồi. Không còn lý do gì có thể ngăn cản tiểu nữ nữa. Hoàng Thái Hậu thấy mùi thuốc súng nồng nặc, được rồi, được rồi. Bằng nhi, ai ra đồng ý với con? Con vừa mất đi muội muội Trúc Lan thân thiết nhất, nếu cứ ở trong này, sẽ càng khiến con thấy bi thương hơn. Nhất là gặp mặt Lãnh Tuyết đáng ghét kia. Bà liếc xéo Hoàng đế, hắn giật bắn mình, Bằng nhanh chóng thu dọn đồ đạc cùng Thanh Nhi, trước khi đi không quên dặn dò Trúc cô cô về món ăn mà Hoàng Tổ Mẫu dùng, các loại thuốc. Thái Hậu nhanh chóng đuổi nàng về, vì ngày nào cũng vậy, tuy nàng ở đây khiến bà bớt cô đơn, nhưng lúc nào cũng lải nhải, không được dùng đồ này, không được ăn thứ kia. Không bổ dưỡng, hại sức khỏe. Hắn trơ mắt nhìn nàng ra khỏi Khôn Ninh Cung, trách móc Thái Hậu, người để nàng đi dễ dàng vậy sao? Thái Hậu, con định giam cầm con bé đến bao giờ? Con cũng thừa biết chừng nào còn Lãnh Tuyết, Bằng Nhi không muốn ở cùng con. Hoàng thượng, càng quan tâm, Bằng Nhi càng muốn tránh xa. Hãy cho con bé thời gian đi. Hắn hậm hực trở về thư phòng. Hoàng Tổ Mẫu, trẫm hứa nhất định sẽ có cách để nàng tự quay về bên trẫm, La Sát. Có thuộc hạ La Sát từ trên trần nhảy xuống, cúi người nhận lệnh. Người hãy đi bảo vệ Thiên Băng tiểu thư đến khi nào nàng trở lại cung này mới được thôi. Đồng thời phải báo cáo tình hình. La Sát chửi thầm, mặt không vui. Võ công của mình không ngờ lại bị mang ra làm việc không đâu này. Đi bảo vệ một tiểu thư, không biết còn bị hành hạ đến bao giờ nữa. Sao vậy, người không thích nhiệm vụ này sao? Hắn phủ nhận, thuộc hạ không dám. Chả vậy nữa, nhưng mà mình không đồng ý, chắc chắn Hoàng thượng sẽ nghĩ ra những thứ kinh khủng hơn. Thiên Băng trở về phủ quốc sư và đồng thời có ghé qua thăm phụ thân và mẫu thân. Nàng tạm biệt nhanh chóng, tuy có chút lưu luyến tại kinh thành này, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó sẽ khiến nàng nghĩ về Trúc Lan và hắn những ký ức đau buồn. Cách chương.